Chương 0838, Nguy hiểm nữ nhân. A Sử Na Xích Đan nhìn xem tên kia nữ vu sư, thần sắc không vui, ngươi hỏi nàng làm gì? Nữ vu sư sắc mặt tâm trầm, trong mắt tựa hồ lóe ra cái gì, nàng là một uy hiếp, nhất định phải diệt trừ nàng có đúng không? A Sử Na Xích Đan cười đến dữ tợn, vậy ngươi có thể thử xem. Nữ vu sư biến sắc, có chút không vui, điện hạ, ngài nên lấy đại cục làm trọng, cũng không thể hành động theo cảm tính. Nữ nhân kia tất nhiên có thể phá ngưu rất hảo, lại giữ lại nàng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. A Sử Na Xích Đan ánh mắt uy nghiêm nhìn xem nàng, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Nữ vu sư sắc mặt cứng đờ, chuyện này chỉ sợ còn cần điện hạ tự mình xuất thủ. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều cần bản vương xuất thủ, bản vương muốn ngươi để làm gì? Điện hạ ngươi muốn là không bản sự ứng phó nàng, liền đi đối phó cái kia Công Tôn Dần. Đừng nói cho bản vương, ngươi ngay cả Công Tôn Dần cu nở dê không đối phó được. Nữ vu sư kiêng kỵ liếc mắt Quân Vô Cực phương hướng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng là uy hiếp, nhịn không được nói ra, điện hạ, nữ nhân kia nhất định phải nhanh diệt trừ. Đáng tiếc A Sử Na Xích Đan căn bản không nghe, chỉ là ánh mắt âm sâm mà nhìn xem nàng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đưa nàng xé nát. Nữ vu sư trong lòng cuồng loạn, nhớ tới A Sử Na Xích Đan tính tình, cũng không dám lại nhiều lời. Chỉ là, trong nội tâm nàng đã có loại phi thường không rõ dự cảm. Cái kia đứng ở đầu tường nữ nhân, sẽ cho man tộc mang đến tai nạn đáng sợ, nàng thậm chí ngửi thấy khí tức tử vong. Tại sao sẽ là cái dạng này? Nàng nghĩ nghĩ, từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an, vội vàng hướng đi một tòa lều lớn. Tòa này lều lớn ngay tại vương trướng bên trái, chỉ xem bộ dáng, liền biết ở bên trong người có không thể tầm thường so sánh địa vị. Nữ vu sư mới vừa đi tới lều lớn trước liền bị hai tên tay cầm cốt đao võ sĩ ngăn cản, đây là hộ vệ đại vu sư võ sĩ, nàng cũng không dám thất lễ. Vội vàng hành lễ một cái, nói nhanh, Vu Vân có chuyện quan trọng cầu kiến đại vu sư, mời hai vị thầy thông truyền. Hai tên võ sĩ nhìn nàng một cái, một người trong đó quay người vào lều lớn, một lát sau đi ra, đại vu sư nhường ngươi đi vào. Vu Vân trong lòng vui vẻ, cung kính đi vào. Nàng vui đầu vào lều lớn, chỉ đi vài bước liền ngừng lại, hành đại lễ. Vu Vân gặp qua đại vu sư, trong miệng nàng đại vu sư thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng, hết sức trẻ tuổi tuấn mỹ. Nhưng là tử tế quan sát liền sẽ phát hiện, hắn tuổi thật nên phải lớn hơn nhiều. Trên người hắn mặc cũng không phải áo bào đen, mà là tuyết sắc áo bào trắng, mặt trên còn có lấy tinh mỹ thêu văn. Hắn tướng mạo cũng không bằng bình thường man tộc như vậy thô kệch, ngược lại dị thường tuấn mỹ, thoạt nhìn càng giống là Chu Quốc người. Chỉ là đang hắn chỗ mi tâm có hình xăm màu đen, nhìn kỹ giống như là một đầu kính mắt vương xà. Hắn nhìn xem quỷ ở phía dưới Vu Vân, thanh âm ôn hòa mà hỏi thăm, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng cầu kiến, là chuyện quan trọng gì? Vu Vân nghe được cái kia thanh âm ôn hòa, thân thể nhưng trong nháy mắt cứng ngắt lại. Nàng rất rõ ràng, vị đại vu sư này không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy ôn hòa. Hắn thậm chí so A Sử Na Xích Đan còn nguy hiểm hơn. Hơi không cẩn thận, liền có thể ném mạng nhỏ, trở thành xà linh đồ ăn. Bẩm báo đại vu sư, Phong Lang Quan xuất hiện một cái nguy hiểm nữ nhân, nàng vừa mới phá Vu Nam Ngưu rất hảo, Vu Nam đã phế. Nếu là không diệt trừ nữ nhân kia, rất có thể để cho nàng ảnh hưởng tới chiến cuộc, hủy đại vu sư kế hoạch. Đại vu sư mỉm cười, vừa rồi tiếng tiêu ta đã nghe thấy được, nàng thật có chút thủ đoạn, ngươi thử một chút đi.